Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, thông cảm. Kakashi đưa tay phải ra. Obito thấy thế đồng dạng đưa tay phải ra. Đã lâu hai tay giữ tại cùng một chỗ. Kakashi có chút dùng sức. Tướng quỳ một chân trên đất Obito kéo lên. Loại này cảm giác thật đúng là khó chịu. Tựa như là trước kia mỗi lần chiến đấu thua ngươi đồng dạng. Obito rút tay mình về. Khó chịu nói. Kakashi cười nói. Thật sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã thành thói quen. Quỷ mới muốn quen thuộc loại chuyện này. Tốt, không nói trước cái chuyện này. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Phía ngoài 7 con vĩ thú còn cần thu thập một chút. Kakashi cười nói. Obito nghe vậy, nguyên bản hơi hòa hoãn mặt trở nên có chút buồn bực. Kakashi, ta như thế nào đi đối mặt Minato lão sư? Ta, chấm ngoặc kép, Obito, sự tình đã làm, tự nhiên là muốn đi đối mặt. Minato lão sư nhìn thấy ngươi hối cải để làm người mới, cũng sẽ không so đo những chuyện này. Ta biết, nhưng là ta làm hại Minato lão sư ra phá người vong. Ta thật sự là không có mặt mũi lại đi gặp hắn. Obito cúi đầu nói. Kakashi sắc mặt hơi đổi một chút. Ngữ khí cũng biến thành có chút phẫn nộ. Kakashi một quyền đánh vào Obito trên mặt. Obito trực tiếp ngã trên mặt đất. Ngươi làm cái gì? Ngươi tên ngu ngốc này. Chẳng lẽ lại muốn trốn tránh hiện thực sao? Kakashi cả giận nói. Ta, chấm ngoặc kép. Coi như Minato lão sư không tha thứ ngươi. Ngươi cũng muốn đi cùng Minato lão sư nói xin lỗi. Đó mới là ngươi chuyện nên làm. Tại nơi này ai thán có cái gì dùng. Obito nghe vậy trầm mặc hồi lâu. Lập tức mới chậm rãi đứng lên. Nói ra, ngươi nói đúng. Mặc kệ Minato lão sư như thế nào đối đãi ta. Ta đều hẳn là đi đối mặt. Này mới đúng mà. Nên đi nhìn xem phía ngoài thế giới. Kakashi cười nói. Obito nhẹ gật đầu. Lúc này, kia nguyên bản có chút đau mắt phải dần dần khôi phục. Obito mở ra mắt phải. Một mảnh tinh hồng. Nguyên bản màu đen phi tiêu đồ án trở nên có chút khác biệt. Tại màu đen phi tiêu ở giữa, nhiều một cái bốn góc tinh đồ án. Kakashi thấy thế nói ra. Xem ra ngự phong tiền bối tướng mình mang Gekio Sharingan rót vào ngươi Sharingan bên trong. Bây giờ, con mắt của ngươi cũng là vĩnh hằng mang Gekio Sharingan. Obito sờ lên mắt phải của mình. Loại kia cảm giác, cùng trước đó xác thực hoàn toàn khác biệt. Tựa như là một cái độ cao cận thị ngươi. Bỗng nhiên ở giữa khôi phục thị lực. Loại kia cảm giác, làm cho người trong lúc nhất thời có chút mê say. Đi thôi. Kakashi vỗ vỗ Obito bả vai. Obito nhìn xem Kakashi, nói ra, Kakashi, nếu như lần này có thể thành công, ngươi còn thiếu ta đồng dạng đồ vật. Cái gì? Kakashi nghi ngờ nói. Lâm chết, ngươi cũng đừng coi là cứ tính như vậy. Chờ chiến tranh kết thúc về sau, ta nhưng là muốn tìm ngươi tính sổ. Obito nói, mắt phải bắt đầu phát tán đồng lực. Không gian ba động cấp tốc hình thành. Kakashi sững sờ. Lập tức thấp giọng nói. Đến lúc đó nhất định phụng bồi tới cùng. Đồng dạng không gian ba động tại Kakashi trong mắt trái. Phát ra. Lập tức hai người cùng nhau rời đi thần uy không gian. Chiến trường. Minato liên hợp Naruto Sasuke đối kháng 7 đại vĩ thú đã tiến vào hồi cuối. Bỗng nhiên ở giữa. Chiến trường động tĩnh đình chỉ. 7 đại vĩ thú cũng dừng động tác lại. Naruto thế nào? Sasuke kỳ quái mà nhìn xem không nhúc nhích Naruto. Minato cũng có chút nghi hoặc. Nhưng là rất nhanh hắn tự hồ liền được đáp án. Naruto tự hồ đang cùng vĩ thú đối thoại. Minato nói. Cùng vĩ thú đối thoại. Sasuke nghi ngờ nói. Ta thể nội âm cửu đuôi nói cho ta. Bọn hắn bát đại vĩ thú chính tụ tập cùng một chỗ. Tựa hồ muốn giao phó cho Naruto một chút đồ vật. Sasuke nghe vậy hơi kinh ngạc. Nhưng cũng yên lòng. Tối thiểu nhất. Không có nguy hiểm. Đúng vào lúc này. Một trận không gian ba động hiện lên. Kakashi cùng Obito ra hiện tại ba người bên cạnh. Sasuke lúc này giật mình, bày xong phòng ngự tư thế. Nhưng nhìn thấy Kakashi thời điểm, trong lòng buông lỏng, chỉ là nhìn thấy Obito thời điểm, lại đề cao cảnh giác. Minato ngược lại không có Sasuke như thế khoa trương. Nhìn xem Obito cùng Kakashi, Minato lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Xem ra, đã thuyết phục. Kakashi gật đầu cười, Obito áy náy dưới đất thấp lấy đầu. Thật xin lỗi, Minato lão sư, hết thảy đều là bởi vì ta ngu dốt mới đưa đến nhiều như vậy chuyện sai. Nếu như không phải ta, người hiện tại còn cùng Kushina sư mẫu sống được thật tốt. Naruto cũng sẽ có được một cái hạnh phúc gia đình. Nếu như không phải là bởi vì ta, người đã trở thành vĩ đại nhất Hokage, cũng sẽ không tráng niên mất sớm. Nếu như không phải ta, liền sẽ không có nhiều như vậy bi kịch. Obito nói, thanh âm càng phát ra áy náy khàn khàn. Một bên Sasuke nghe được một mặt mộng bức. Cái này tình huống như thế nào? Sau cùng boss còn không có đánh như thế nào? Liền tự mình nhận lầm. Cái này xáo lộ thật đúng là chưa thấy qua. Obito còn muốn nói tiếp cái gì? Minato lại cười nói ra. Đúng vậy a, người thật sai. Obito nghe vậy, đầu thấp đủ cho thấp hơn. Thật xin lỗi, Minato lão sư, chấm ngoặc kép, người sai tại không nên không tin tưởng Kakashi. Làm đồng bạn, người lại không có cho Kakashi tín nhiệm. Kakashi thế nhưng là vẫn luôn gánh vác lấy lý tưởng của ngươi đi sinh hoạt. Dùng con mắt của ngươi đi xem cái này thế giới. Phần này mỹ hảo, người không có cảm nhận được sao? Minato cười nói, Minato lão sư, chấm ngoặc kép, Obito khó có thể tin mà nhìn xem Minato, nếu như ngươi biết cái này, như vậy là đủ rồi. Về phần ta cùng Kushina sự tình, ngươi liền không cần để ở trong lòng, đây là chính chúng ta lựa chọn, cùng ngươi cũng không có quan hệ. Đối mặt Minato như vậy hời hợt thông cảm, Obito trong lúc nhất thời không biết làm sao, tiếp xuống. Mang theo ngươi giấc mộng chân chính muốn tiếp tục sống đi. Ngay cả ta cùng Kushina kia một phần cùng một chỗ sống sót. Về sau ta có thể rất kiêu ngạo mà nói cho người khác biết. Ta các đệ tử, đều là anh hùng. Minato khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Kia bởi vì uế thổ chuyển sinh mà trở nên tròng mắt đen nhánh lúc này cũng đầy là ấm áp quang huy. Cảm ơn ngươi, Minato lão sư. Obito hướng phía Minato thật sâu cúc một cái cung. Thật lâu chưa thức dậy. Minato cũng không có đi đỡ Obito. Cái này khom người. Hắn tiếp nhận địa tâm an lý. Kakashi nhìn xem một màn này. Trong lòng dâng lên một loại ôn nhu. Cố gắng lâu như vậy. Cuối cùng là tướng Obito kéo về. Chỉ là trận chiến tranh này. Còn xa xa không đến được kết thúc trình độ. Lúc này. Naruto mở hai mắt ra. Sasuke thấy thế hỏi. Naruto, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Chỉ là nhớ một đống khó nhớ danh tự mà thôi. Sasuke không hiểu. Mà Naruto nhìn trước mắt một màn này. Biểu thị một mặt mộng bức. A lạc, phát sinh sự tình gì? Kakashi sờ lên Naruto tóc. Nói ra, cố sự này nói đến coi như lớn. Đúng vào lúc này. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Màu đỏ khôi giáp, bá đạo vô song khí thế. Còn có cái kia quỷ dị Rinnegan. Không một không tại biểu hiện ra thân phận của người đến. Obito, không nghĩ tới ngươi vẫn là phản bội ta. Ngay cả chú ấn đều loại trừ sao. Thật không hổ là ta chọn chúng ngươi. Quả nhiên vẫn là có chút bản sự a, ban nhiều hứng thú nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.